Năm ấy ở ký túc xá. Chương 88, 88, thằng xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà ấy suối 17 năm từ khi cậu được sinh ra luôn được ba mẹ chiều chuộng yêu mến đến thế. Cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trước giờ chẳng mấy khi làm sai bị người lớn mắng cả. Nhưng rồi, người bố làm luật sư. Luật. Chắc chắn ông biết rõ chuyện của con trai mình làm ra chẳng phạm pháp gì cả. Nhưng ông cũng không phải người cha đủ bao dung yêu thương đứa con này đến mức chấp nhận nó là người đồng tính được. Không sai luật pháp, nhưng sai đạo lý trời đất. Ông nội của Bạch Tuấn Minh đã đi về lập tức. Ông không nói tiếng nào cả cứ thế mà bỏ về. Bố bắt cậu quỳ gối dưới sàn 30 phút đồng hồ. Ông chẳng nói gì cả. Gương mặt tức giận vừa đáng sợ hiện rõ đang nhìn cậu. Lúc sau mới cất giọng mày. Mày rốt cuộc là đến tuổi nổi loạn mới làm ra cái loại chuyện này có đúng không? Bạch Tuấn Minh cả người cứng ngắt. Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Cổ họng nghẹn lời ấp úng đáp. Con, bố à, con không có làm gì sai mà. Vừa nghe xong, ông như nổi trận lôi đình tức đến độ nổi hết gân trên mặt. Đôi mắt ôn nhu thường ngày giờ như quỷ nhập cực kỳ đáng sợ. Ông gào lớn đưa tay dùng lực cực mạnh tát vào mặt đứa con trai ngoan ngoãn của mình. Mẹ cậu hoảng loạn giật mình nhưng cũng chẳng ngăn cản chồng mình dừng tay lại. Bà vẫn thẫn thờ đưa mắt nhìn phía cậu. Thằng xúc sinh này, mày cảm thấy hai thằng con trai lăn lộn trên một chiếc giường là không sai à? Mày không thấy nó bẩn thỉu cỡ nào sao? Chẳng biết bản thân ông dùng lực nhiều như thế nào. Vừa tát một cái Bạch Tuấn Minh không đỡ kịp liền ngã ngồi bệt ra sàn. Khóe miệng dần tràn ra vết dỉ máu đỏ đậm. Cậu kinh ngạc hoảng hốt nhìn bố mình. Đây là lần đầu tiên ông đánh cậu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ hung tợn này của người đàn ông trưởng thành của gia đình khiến cậu sợ đến mức không mở miệng được cũng không nhúc nhích được. Bạch Tuấn Minh nhìn thấy được trong phút chốc gương mặt tức giận của ông chuyển thành vẻ mặt hoài nghi. Ánh mắt nghi ngờ của ông nhìn cậu có lẽ vì câu nói vừa rồi của bản thân cũng khiến ông hoài nghi nhìn cậu hỏi. Mày từng ngủ với nó chưa? Bạch Tuấn Minh run rẩy người. Lòng ngực như bị ai cầm dây thắt chặt lại khiến mình đau rát. Cậu mở đôi mắt to tròn long lanh kia chứa đọng lại nước mắt bên trong rồi tràn ra mí mắt rơi xuống gò má. Giọng run rẩy đáp lại. Hai lần, bố lẫn mẹ cậu đều kinh hãi khi vừa nghe thấy được cậu trả lời. Cậu không rõ được nhưng giây phút ấy bản thân lại không hề muốn nói dối. Cậu muốn nói sự thật, không muốn lừa bố cậu nên mới đáp như thế. Giọng mẹ cậu run rẩy. Bà bắt đầu khóc lóc thê thảm ngồi trên sofa than trách. Nói dối, Tuấn Minh con lừa ba mẹ có đúng không? Hả? Con với thằng nhóc ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên chắc chắn hiểu sai tình cảm anh em thành cái thứ kia rồi đúng không? Lúc nhỏ con nói với mẹ rằng con ghét thằng nhóc ấy nữa mà. Tại sao lại thành thế này rồi hu? Hức, bố cậu im lặng một hồi mới thốt ra ba tiếng thằng nghịch tử. Nói xong ông liền vung chân đạp mạnh đứa con trai của mình. Điên loạn đạp vào cả người nó liên tục. Mặc cho không biết bản thân đạp trúng vị trí nào trên cơ thể của nó. Ông như muốn đạp C, H, E, T thứ dơ bẩn mình nuôi lớn suốt 17 năm trời này. Mặc kệ vợ mình hoảng hốt cản mình. Bạch Tuấn Minh không phản bác. Cậu mặc cho bố mình điên cuồng đánh. Điên cuồng đạp mạnh vào người cậu đau điếng cùng những ngôn từ chửi mắng của ông. Thằng ghê tởm này. Tao G, I. Ế T cho mày C, H, Ế T còn hơn phải nhận đứa con trai ân ái với thằng con trai khác. Thằng dơ bẩn xúc sinh mày có chịu tỉnh hay không hả? Cái thứ đồng tính luyến ái mà cũng dám gọi là tình yêu à? Trạch Dương ở nhà ngồi đối diện với mẹ mình. Cả hai vừa nói chuyện xong. Mẹ cậu không phản đối hai người nhưng trên gương mặt vẫn nhận ra được sự thất vọng của bà. Bà nói xong liền đi vào phòng. Trạch Dương thất thần một lúc rồi lấy điện thoại từ túi quần ra liền thấy một thông báo mới từ trang của trường. Vừa nhìn vào bài viết anh liền đứng phóc lên trợn to mắt ngạc nhiên. Bài viết của tài khoản chính Mộc Hiểu Linh. Hôm nay tớ khá thất vọng về người bạn học Bạch Tuấn Minh của mình. Tớ cứ nghĩ cậu ấy hẹn hò với nam sinh khác thì không có hứng thú với bạn nữ. Không ngờ, cậu ấy lại sàm sỡ mình. Cậu ấy là đồng tính nhưng vẫn sàm sỡ nữ sinh được. Mình may mắn không sao cả. Các bạn yên tâm nhé, chỉ là mình muốn mọi người cân nhắc khi chơi với Bạch Tuấn Minh. Trạch Dương đọc xong, những dòng CMT đều là mắng chửi Bạch Tuấn Minh rồi an ủi Mộc Hiểu Linh. Anh trợn tròn mắt chưa hết kinh ngạc thì mẹ cậu vội vàng chạy ra ngoài phòng của bà nhìn cậu hoảng hốt cất giọng. Tuấn Minh, hình như thằng bé bị ba mẹ nó đánh nó. Mẹ vừa nghe được tiếng động ở vách tường trong phòng, cách Trương.